Bất Diệt Long Đế, chương 525, Thưởng Huyền Tinh trăm tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dương Kỳ cơ nộ bọn hắn vây công Khương Khinh Linh, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Khương Khinh Linh cùng Lục Ly quan hệ không ít, bọn hắn nghĩ cách cứu viện Dương Hiên Cơ Mộng Điểm bọn người, nhưng lại tìm không thấy Lục Ly, chỉ có binh đi hiểm chiêu cầm xuống Khương Khinh Linh, dùng để bức hiếp Lục Ly. Khương Khinh Linh giống như không ra đại bản doanh, bọn hắn không dám động, người dù sao nhiều lắm. Khương Khinh Linh tự mình đi ra ngoài tìm Lục Ly, mà lại thân thể vô cùng suy yếu, bọn hắn tự nhiên động tâm tư, chỉ cần cầm xuống Khương Khinh Linh, liền có thể cùng Lục Ly đàm phán. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hỗ đuổi kịp Khương Khinh Linh thời điểm, chỉ dẫn theo hơn 10 người, đằng sau Khương Hỗ lại không yên lòng, triệu tập hơn 20 người. Cũng may mắn là Khương Hỗ triệu tập một số người, nếu không giờ phút này chính hắn đã sớm chết, Khương Khinh Linh cũng bị bắt được. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, một tòa cự đại trên sườn núi, Khương Khinh Linh bọn người đang bị vây công, Khương Khinh Linh bên người chỉ còn lại 9 người, nếu không phải Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ có được bát phẩm huyết mạch phệ hồn ma điệp, đoán chừng giờ phút này loại trừ Khương Khinh Linh bên ngoài toàn bộ đều đã chết. Khương Khinh Linh có thánh giai chiến giáp, còn có một cái thánh giai tấm chắn, lực phòng ngự rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù như thế, khóe miệng nàng tiên huyết cũng không ngừng đang tuôn ra, linh hồn của nàng thương thế còn không có khôi phục, giờ phút này quá nhiều phóng thích phệ hồn ma điệp thần kỹ, linh hồn thương thế tăng thêm, lại bị rất nhiều công kích đánh trúng, nội tạng bị chấn động. Lưng núi phía dưới đều là người, trước kia có hơn 100, bị Khương Khinh Linh bọn người giết có 30, 40 người, nhưng bây giờ nhân số nhưng lại đạt đến hơn 200 người, đều là Dương Kỳ cơ nộ đằng sau triệu tập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới rất nhiều người cũng không phải Luân Hồi Cung Bách Hoa các U Minh giáo Lục gia lệ thuộc trực tiếp con em, đều là bọn hắn trong phạm vi thế lực gia tộc tử đệ. Giống như Bạch Dương Cung phụ thuộc Lam Sư Phủ lại phụ thuộc Lục gia, Bạch Dương Cung cùng Lục gia không có trực tiếp quan hệ. Nhưng giống như Lục Hồng Ngư có lệnh, Bạch Dương Cung người làm sao dám không nghe lệnh. Làm, copy nội dung từ truyện 88. Dương Kỳ cơ nộ bọn người mặc dù không phải mấy đại thế lực đỉnh cấp công tử, cùng Dương Hiên Cơ Mộng Điểm bọn người thanh danh địa vị kém xa, nhưng triệu tập phía dưới thế lực võ giả vẫn là nhẹ nhõm. Dương Kỳ cơ nộ quyết tâm muốn bắt lại Khương Khinh Linh, bởi vì không cầm xuống Khương Khinh Linh, Dương Hiên Cơ Mộng Điểm Điệp Phi Vũ Lục Toan Lục Nghê bọn người tựu nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ nộ liền là tại bên ngoài sơn động trên đại thụ ẩn núp, cái kia cơ gia võ giả bị Lục Ly đánh ngất xỉu đi qua. Đợi lát nữa cơ nộ sau khi tỉnh lại, Cơ Mộng Điểm bọn người nhưng đều là mất tích. Các loại, chờ, cơ nộ trở lại đại bản doanh nghe được mọi người bị Lục Ly bắt được, lúc nào cũng có thể giết chết về sau, hắn lập tức xác định tin tức này là thật, nếu không Cơ Mộng Điểm bọn người không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người vây quanh Khương Khinh Linh bọn người đánh ra đạo đạo huyền lực, phóng xuất ra các loại huyết mạch thần kỹ, bí thuật. Bất quá nhưng không ai dám tới gần, bởi vì Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ phệ hồn ma điệp quá cường đại, đến gần nói ngay lập tức sẽ bị giết, lưng núi hạ mấy chục bộ thi thể giờ phút này còn không có lạnh đâu. Copy nội dung từ truyện 88, cơ nộ chiến thuật rất rõ ràng, liền là bằng vào người đông thế mạnh oanh sát mài chết Khương Hỗ bọn người, chờ Khương Khinh Linh thụ thương quá nặng cầm xuống nàng. Hắn tự nhiên không dám giết Khương Khinh Linh, dù sao nàng thế nhưng là tương lai thiên kiêu a, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hắn không giết Khương Khinh Linh, liền sẽ không náo ra đại sự, Luân Hồi Cung sẽ giúp hắn ngăn trở Linh Lung các lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hắn là vì cứu Cơ Mộng Điểm, lại nói lần này không chỉ là Luân Hồi Cung người, còn có Bách Hoa các Lục gia U Minh giáo người. Linh Lung các dám đồng thời đắc đội tứ đại thế lực. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Cơ nộ lặng yên tiềm phục tại một cái góc trên cổ, quang mang sáng lên, một cái màu đen hỏa phượng gào thét mà ra, bắn thẳng đến Khương Hỗ bọn người mà đi. Cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88, Khương Khinh Linh mục quang đột nhiên hướng bên này quét tới, Khương Hỗ bọn người kịp phản ứng, liên tiếp lui về phía sau tránh né, nhưng có một người vẫn là tránh không khỏi, bị hỏa phượng đánh trúng vào. A, copy nội dung từ truyện 88. Cái này nhân thân bên trên lập tức giấy lên màu đen hỏa diễm, mà lại thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ bị hù thực. Cái này màu đen hỏa phượng là cơ gia đặc hữu huyết mạch thần kỹ, hắc phượng không chỉ có kinh khủng cao ôn, còn có một loại kỳ dị năng lượng, có thể ăn mòn địch nhân nhục thân, coi như Khương Khinh Linh bị đánh trúng tuyệt đối cũng sẽ trọng thương. Lại một người chết đi, Khương Khinh Linh giận không thể nghỉ, chỉ là đợi nàng đi tìm Cơ Nộ lúc cái sau đã lặng yên lui ra tiềm nhập trong đám người. Người này so hồ ly còn muốn xảo trá, muốn đánh giết hắn vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88A, lưng núi bên kia truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Dương Kỳ cũng động thủ đánh lén, thả ra mấy cái lệ quỷ cuốn lấy một người. Để hắn vô pháp tránh né phòng ngự, chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ bốn phương tám hướng phóng tới huyền lực công kích, cuối cùng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thư, không thể kéo, ngươi phá vây ra ngoài, chúng ta giúp ngươi bọc hậu. Khương Hỗ trong mắt lóe lên hẳn phải chết ý chí, chỉ cần Khương Khinh Linh có thể chạy đi, hắn chết thì có làm sao, cổ của hắn bên trong hắc quang lấp lánh, đầy trời phệ hồn ma điệp bay múa, đem một đám người dọa đến liên tục lui nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem các ngươi chết ta chỉ một người đào tẩu, ta Khương Khinh Linh không phải là người như thế. Khương Khinh Linh lau đi khóe miệng tiên huyết, liếc nhìn một vòng nói. Bọn hắn không dám giết ta, các ngươi đi theo ta giết ra ngoài. Có ta ở đây tiền phương ngăn trở các ngươi hội. Sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều, các ngươi nếu là chết rồi, ta Khương Khinh Linh quyết không đào tẩu, không đem bọn hắn toàn bộ chém giết, ta thề không làm người. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Khương Khinh Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra bản mệnh châu, một ngựa làm trước hướng tiền phương bay đi, Khương Hỗ bọn người chỉ có cắn răng phóng thích bản mệnh châu đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, Khương Khinh Linh tại nhất tiền phương thả ra khắp thiên phệ hồn ma điệp, đồng thời đánh ra từng đạo huyền lực ngưng tụ hải lãng, như nộ hải sóng lớn cuồng dũng tới, dẫn tới phía trước một bọn người hoảng sợ chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ phá vây, Cơ Nộ cùng Dương Kỳ liếc nhau, hai người đều cười lạnh. Hai người nhao nhao chui vào trong đám người, không để ý tới trước mặt Khương Khinh Linh, hướng về sau mặt Khương Hỗ bọn người tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, Cơ Nộ cùng Dương Kỳ đồng thời thả ra huyết mạch thần kỹ, bắn thẳng đến Khương Hỗ bọn người mà đi. Bọn hắn đều không có công kích Khương Khinh Linh, bởi vì chỉ cần Khương Hỗ bọn người chết rồi, Khương Khinh Linh một cái có sợ gì chi. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, mau tránh ra. Khương Hỗ thân thể lóe lên, vạch ra một cái đường cong sông lên cao không, hắn phản ứng rất nhanh, mấy người còn lại không được. Có hai người bị hỏa phượng bao phủ, còn có ba người bị mấy cái lệ quỷ quấn thân, căn bản là không có cách phòng ngự bốn phương tám hướng phóng tới huyền lực công kích. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, vô số huyền lực công kích phóng tới, còn lại năm người thân thể toàn bộ bạo liệt, Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ mang theo mấy chục người, loại trừ hai người bọn họ đã toàn bộ chết hết. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Khương Khinh Linh gào lên đau xót một tiếng, cũng không trốn, thân thể như cuồng long hướng Cơ Nộ bay đi. Nàng đều không né tránh công kích, dựa vào thánh giai chiến giáp ngăn trở bốn phía huyền lực công kích, trong mắt nàng giờ phút này chỉ còn lại một người, nàng muốn đem Cơ Nộ thiên đao vạn quả. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Cơ Nộ cười ha hà, thân thể như bùn thu lui nhanh, Khương Khinh Linh muốn đổi giết hắn, nhất định phải trước chém giết ngăn tại trước mặt mấy chục người. Copy nội dung từ truyện 88, công kích Khương Khinh Linh, ai có thể bắt sống, thưởng huyền tinh trăm tỷ. Cơ Nộ hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi, quanh quẩn không ngớt. Toàn bộ dừng tay, ai còn dám công kích Khương Khinh Linh, ta lục ly giết cả nhà của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên nộ hống, cái này tiếng giống rõ ràng dùng long ngâm thần kỹ phóng xuất ra, như thượng cổ cự thú gầm rú, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ đau nhức, huyền lực nhiễu loạn. Là lục ly, copy nội dung từ truyện 88. Khương Hỗ tựa như nghe được trên thế giới tuyệt vời nhất tiên âm, trong mắt của hắn nhiệt lệ liên tục, mục quang nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đều là nóng rực. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa một cái cự đại mệnh luân phá không mà đến, Khương Khinh Linh cũng ngừng công kích, mục quang khóa chặt mệnh luân bên trong một cái nam tử. Nàng đều là tụ huyết, khóe miệng có chút cong lên, như một đóa đẫm máu đỗ quyên hoa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.